Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, chương 649, giải quyết viên mãn. Bọn họ cũng không có cùng những người này cãi nhau, làm một số người thân thể công kích các loại, mà chính là trực tiếp đem thiết sự thật bày ra. Cái này, thuần túy chỉ là một chút hãm hại đồ vật, cũng liền bắt đầu thua chị kém em, tìm không thấy sức thuyết phục. Nhất là trong đó một ít chuyện, bọn họ tuyên bố cực kỳ có kỹ xảo, thế là cũng liền tạo thành bằng chứng như núi hiệu quả. Đạo lý như vậy rất đơn giản. Trước trong 2 năm, Hoa Hạ điện ảnh tại Cannes lên đến 3 cái giải thưởng. Bình quân 1 năm còn có thể đạt được 1.5 cái. Mà năm nay, chỉ có một bộ điện ảnh đoạt giải rồi. Có thể nghĩ, trình độ này không nói kém hơn những năm qua, chí ít cũng chỉ là giữ vững thủy chuẩn. Nếu nói như vậy, trong lúc này quốc điện ảnh vốn là lời nói có trọng lượng, chúng thưởng khả năng cũng không nhỏ. Vậy bây giờ tuổi trẻ khinh cuồng đạt được một cái bình ủy hội đại thưởng cũng tuyệt đối không phải cái quái gì kỳ quái sự tình. Về phần khác 2 cái, vậy càng là đối với sự thực như vậy một lần bổ sung. Tuổi trẻ khinh cuồng có thể có được tưởng hạng tiên tiên hậu hậu. Rất nhiều thứ cũng có thể hoàn toàn công khai. Trọng yếu nhất chính là, tuổi trẻ khinh cuồng tại triển khai chiếu những ngày này, so với còn lại điện ảnh tới nói, muốn nhiều triển khai chiếu 2-3 lần. Với lại tại triển khai chiếu thời điểm, thượng tọa dẫn đầu cùng rất nhiều khen ngợi cũng hiện ra ở nơi đó. Ngoài ra, điện ảnh tại Pháp Quốc bên này đánh giá, tại toàn bộ châu Âu nơi này đánh giá cũng rất cao. Những cái kia nhìn qua điện ảnh trên cơ bản cũng là khen không dứt miệng. Cho nên, tại bày ra dạng này một chút thiết chứng cứ về sau, trước đó những cái kia cực kỳ không chịu trách nhiệm suy đoán cũng liền bị quần chúng bắt đầu quên, bắt đầu ném tới Java quốc. Nguyên bản dạng này một chút nói xấu liền không có thị trường quá lớn. Rất nhiều người có phán đoán của mình năng lực, hiện tại lại tăng thêm dạng này một chút thiết chứng cứ về sau. Rất nhanh, các loại các dạng thiếp mời cũng xuất hiện ở rất nhiều địa phương, theo chứng cứ trên liền có thể dễ như trở bàn tay chứng minh, tuổi trẻ khinh cuồng đạt được bây giờ giải thưởng là hoàn toàn phải. Chỉ có một ít có dụng tâm khác bởi vì ích lợi của mình mới đi xấu hổ La Mạch. Xấu hổ cái này một bộ tuổi trẻ khinh cuồng, hành động như vậy hẳn là gặp phải phỉ nhổ. Đã sớm biết, chuyện này cuối cùng vẫn muốn lộ ra chân tướng. Bởi vì việc này tình bản thân liền là giả, tự nhiên không có khả năng lâu dài để cho những cái kia người khởi xướng bọn họ hung hăng ngang ngược xuống dưới. Tuổi trẻ khinh cuồng vốn chính là một bộ nên được giải thưởng lớn điện ảnh. Thậm chí, bây giờ cái này bình ủy hội đại thưởng đều mang một an ủi tính khí chất, thì càng không nên bị bôi đen. Đỉnh tuổi trẻ khinh cuồng, đỉnh La Mạch, tốt đạo diễn thật không nên cũng không thể bị xấu hổ. La Mạch đối với điện ảnh nhiệt gối ta muốn rất nhiều người đều đã thấy được. Chuyện như vậy đặt ở trên người hắn, bêu xấu tính chất thật sự là thái minh hiện ra rồi. Rất nhanh, điểm này sự tình đã bị hoàn toàn dập tắt. Các truyền thông mỗi một người đều là gió chiều nào theo chiều nấy cao thủ. Tại Cannes bên này xuất ra mãnh liệt chứng cứ về sau, bọn họ lập tức báo cáo Cannes thái độ, phảng phất trước đó xấu hổ La Mạch người cùng bọn họ không hề quan hệ một dạng. Trên thực tế bọn họ cũng chính là cần năng lực như vậy mới có thể lâu dài sinh tồn được. Đương nhiên, đối với truyền thông người cũng không có biện pháp truy đến cùng. Không phải vậy, nếu quả như thật có loại này cùng truyền thông vạch mặt tình huống phát sinh, cuối cùng thua thiệt rất có thể vẫn là chính mình mà không phải truyền thông. Cho nên dưới tình huống như vậy, La Mạch bọn họ cũng là thấy tốt thì lấy. Với lại bây giờ truyền thông thái độ đã hoàn toàn sửa lại tới, đối với La Mạch bọn họ tới nói cũng là một chuyện tốt. Về phần người khởi xướng ánh chiều tà những người kia, vẫn là bị trả thù. Nhưng là, bởi vì chuyện như vậy, ngược lại xuất hiện một chút thổi phồng La Mạch hiện tượng. Hiện tượng như vậy lại có một chút càng ngày càng nghiêm trọng cảm giác. La Mạch thật rất vô tư. Hắn có một cái bình ủy hội chủ tịch tên, nhưng là hắn cũng không vì thiên vị đến thỏa mãn quốc gia mình cùng mình công ty phim nhựa. Dù sao năm nay mấy bộ Hoa Hạ điện ảnh, kỳ thực cũng đều thật không tệ, nhưng là chỉ có một bộ trúng thưởng rồi. Cái này đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Dạng này vô tư còn thật là khó khăn có thể là quý. La Mạch đối với dạng này một chút thuyết pháp cũng rất bất đắc dĩ. Tuy nhiên hắn không muốn người khác xấu hổ chính mình, nhưng cũng không thích người khác rêu rao chính mình. Dù sao đến hắn người này khí, hắn không cần đến mọi người cả ngày đem chính mình treo ở bên miệng. Cũng không cần đến chính mình luôn luôn xuất hiện ở truyền thông lộ ra ánh sáng dưới đèn mặt bị phóng tới lớn nhất. Hắn muốn là bình thản. Bình thản. Sau đó dùng tác phẩm tới một lần lần chứng minh chính mình. Cho nên, loại này thổi phồng để cho La Mạch cảm thấy trong đó mang theo một phủng sát khả năng. Chính mình cũng vẫn là ngay lập tức làm sáng tỏ cho thỏa đáng. Tại Cannes Quốc tế Liên hoan phim kết thúc sau khi một vòng, La Mạch đều không có rời đi Âu Châu, bởi vì bên này có biện pháp nước kỵ sĩ huân chương vấn đề. Huống hồ hắn cũng dự định ở chỗ này đi dạo chơi. Đường Yên cũng đặc địa theo trong nước chạy tới. Hai người dự định tại Paris gặp mặt, hảo hảo ở tại phụ cận du ngoạn một vòng. Tuy nhiên trước đó, La Mạch đặc địa tại Paris có một cái tiếp nhận ký giả phỏng vấn thời gian. Các ký giả xác thực cảm giác La Mạch người này dù sao là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Khó được nhìn thấy một lần. Đương nhiên muốn nhiều hỏi hắn một vài vấn đề. Thế là, một đống lớn ký giả đem La Mạch đoàn đoàn bao vây lên. Vấn đề cũng là cái này tiếp theo cái kia. Đại gia chủ muốn hỏi vấn đề vẫn là tập trung vào có quan hệ với lần này Cannes Phong Ba về vấn đề. La Mạch đạo diễn, đối với trước một chút đồn đại, cho rằng ngươi bởi vì đảm nhiệm Cannes Bình ủy hội chủ tịch mà có lấy quyền mưu tư tình huống xuất. Hiện, dùng quyền hạn của mình đến để cho tuổi trẻ khinh cuồng đoạt giải quán quân. Ngươi có lời gì muốn nói sao? Sự thật đã chứng minh hết thảy. Đây chính là ta muốn nói. Các truyền thông hỏi như vậy tuy nhiên cũng liền chỉ là muốn nghe được lời hắn nói mà thôi. Trên thực tế cho tới bây giờ, ngoại giới đều đã sớm từ nơi này đồn đại bên trong chạy thoát đi ra. Cũng sẽ không có người cho rằng La Mạch lấy quyền mưu tư. Như vậy, ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì hay không? La Mạch nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta muốn nói với mọi người chính là, ta đảm nhiệm Cannes Quốc tế Liên hoan phim Bình ủy hội chủ tịch. Chuyện này ta trước đó trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Ta xác định ta sẽ có một cái làm điện ảnh nhân thao thủ. Thế là ta cũng trở thành rồi Bình ủy hội chủ tịch. Tại toàn bộ trong quá trình ta không có thiên vị qua người nào. Không có đặc biệt chiếu cố qua cái quái gì phim nhựa. Bất kể là tốt chiếu cố còn chưa tốt chiếu cố đều không có. Cho nên, tại xuất hiện tuổi trẻ khinh cuồng chuyện này về sau, ta muốn nói là, ta không có một số người nói ta lấy quyền mưu tư hèn hạ như vậy. Ta cũng không có một số người nói ta thậm chí cho ngoại quốc điện ảnh thêm cơ hội nữa. Mà đem Hoa Hạ điện ảnh đoạt giải cơ hội tạm thời buông xuống vĩ đại như vậy. Bởi vì tại toàn bộ liên hoan phim Cannes trong quá trình, bày ở trong nội tâm của ta hai chữ là công bằng. Hoàn toàn dùng điện ảnh nhãn quang đi xem kỹ một bộ điện ảnh. Đây chính là nguyên tắc của ta. Tuy nhiên điện ảnh nhân có quốc giới, nhưng là điện ảnh nhưng là không có biên giới. Ta lần này là hoàn toàn dùng không có biên giới nhãn quang đến đối đãi mỗi một bộ phim. Chúng nó trong mắt của ta nhãn hiệu cũng không phải là quốc gia nào, mà chỉ là trong phim ảnh từng cái ngữ pháp, bao quát kịch bản, quay chụp, cảm nhiễm lực, biểu diễn chờ một chút. La Mạch một phen nói ra, cũng không cần cái quái gì quá nhiều suy nghĩ thời gian. Hiện tại hắn Anh ngữ đã sớm lưu loát đến có thể cùng người giao lưu 10 phần tối nghĩa điện ảnh, chuyên nghiệp thuật ngữ, cho nên nói ra như thế một đống lớn lời nói, cũng không có để cho hắn sắp xếp ngôn ngữ. La Mạch thuyết pháp này cũng bị các truyền thông truyền đạt ra. Rất nhiều người cũng càng thêm ưa thích La Mạch. Vô luận như thế nào, hắn lời nói này cũng là cực kỳ lấy mọi người thích. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy La Mạch có thể nói lời như vậy, hắn cực kỳ bằng phẳng. Đối phó xong tất cả ký giả về sau, Bây giờ La Mạch cũng bắt đầu hưởng thụ hai người thời gian. Từ khi có tiểu quỷ đầu về sau, hai người rất nhiều thời gian cũng bị chiếm dụng. Lần này đem Thu Giãn ra yểu lưu tại trong nhà. Hai người ở bên ngoài cũng là một lần hiếm có hai người gặp nhau. Thổi theo sông Sen trải qua tới Phong. La Mạch cùng Đường Yên ngồi tại Ethiopia thiết tháp phía dưới. Sông Sen bên một cái tạm thời quán ven đường. Bây giờ là tháng 6 phân. Khí trời bắt đầu trở nên nóng bức. Tuy nhiên tại Âu Châu nơi này, khí trời càng nhiều vẫn là một oi bức. Bởi vì bên này không khí cực kỳ ướt át. Đến từ Địa Trung Hải quà tặng dù sao là khiến cái này địa phương tràn đầy nhớp nhúa khí ẩm. Nếu như là mùa đông đến, loại này khí ẩm càng để cho người khó chịu. Ướt lạnh, nhưng bây giờ, ngồi ở bên ngoài, cảm thụ được phong, vẫn đủ thích ý. Hiện tại cũng coi như không có người nói chuyện này. Đường Yên rất có cảm khái nói. Ở nơi này sự kiện ban đầu có thật nhiều người ta nói thời điểm. Ta đều có chút lo lắng. La Mạch mỉm cười. Hiện tại cũng tốt. Lúc kia cũng liền chỉ là một số người tích lũy nhiều thoáng một phát. Kỳ thực cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Cho dù là không giải quyết được gì, cũng không có quá nhiều người để ý. Đúng a, Đường Yên một tiếng. Nhưng bất kể thế nào nói, dù sao hiện tại cũng đến đây. Đúng vậy a, chúng ta liền hảo hảo hưởng thụ cuộc sống bây giờ đi. La Mạch cười nói, Paris Mỹ Lệ cùng thổi qua tới Phong. Lại một lần nữa vọt tới La Mạch gương mặt bên trên. Cái này khiến hắn bây giờ nói, cũng mang theo vài phần càng ngày càng mãnh liệt cảm xúc. Khi biết chuyện này cuối cùng giải quyết về sau, Đàm Thành trong lòng cũng có nhận thấy khái. Hắn mới bắt đầu thời điểm cũng không tin tưởng La Mạch có thể thật giải quyết chuyện này. Nhưng bây giờ đến xem, La Mạch nói lời dù sao đều có nắm chắc. Hắn cũng yên tâm lại. Tại yên tâm lại đồng thời, trong lòng cũng lộ vẻ kích động. Dù sao, nếu như là hiện tại cái tình huống này lời nói, đây cũng là mang ý nghĩa. Trong tay hắn lên cái này bình ủy hội giải thưởng lớn giải thưởng. Không có người nghi vấn. Cũng chính là thuần túy tràn ngập hàm kim lượng giải thưởng. Với lại, đi qua trước đó nghi vấn La Mạch lần này phong ba về sau. Hắn cái này điện ảnh tại phía Tây cũng có cao hơn danh tiếng. Tại Âu Châu dù sao cũng như vậy. Nghĩ tới những thứ này, Đàm Thành trong lòng cũng càng ngày càng có hăng hái. Rất nhanh, La Mạch Âu Châu hành trình đã tiến hành tiếp cận một vòng. Trong khoảng thời gian này, hắn ban ngày du ngoạn, ban đêm bắt đầu suy nghĩ chính mình tân điện ảnh kịch bản. Quan tâm tân điện ảnh một chút cần xử lý cụ thể những việc. Thời gian vẫn là trôi qua rất nhanh, với lại cuộc sống như vậy cũng trôi qua đặc biệt thư thái. Mỗi ngày đều mới có thể có đầy đủ nghỉ ngơi, với lại ban ngày còn có thể khắp nơi chơi. Đây đều là bình thường rất khó được. Trọng yếu nhất chính là, thích nhất người cũng ở đây bên cạnh. Cái này rõ ràng để cho hắn lữ trình càng là tăng thêm quá nhiều niềm vui thú. Vừa lúc đó, Pháp Quốc bên kia, có quan hệ với kỵ sĩ huân chương sự tình. Truyền đến cụ thể tin tức, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.